Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chỉ cấp ngươi 10 ngày thời gian. Trông thấy ba người kinh ngạc biểu lộ, Trần Tấn hỏi, xem ra, các ngươi biết rồi, cũng là vừa biết đến. Kỳ Húc Quang cười khổ nói, Kim Hạ tập đoàn có một khối 2-3 năm trước vỗ xuống tới đất. Một mực ném lấy không nhúc nhích, mà lại rời xa nội thành, cho nên trước đó một mực không chút chú ý. Vừa mới nhận được tin tức, mảnh đất kia vậy mà đã sớm động công. Hiện tại đã nhận dự bán chứng chuẩn bị mở bán, gọi là Lương Sơn Văn Hóa Thôn. Tại Lương Sơn Trấn, Trần Tấn kinh ngạc nói, Kỳ Húc Quang gật gật đầu, nhìn xem Trần Tấn, không nói gì, Trần Tấn khẽ nói. 2-3 năm đều không nhúc nhích đất, vẫn là vùng ngoại thành, bỗng nhiên liền khởi động, khí thế hung hung nha, mà lại mục đích rất rõ ràng, liền là hướng về phía Phượng Hoàng Thành tới. Vị trí cụ thể ở đâu? Trần Tấn lại hỏi. Kỳ Húc Quang đáp, tại Lương Sơn Trấn còn muốn hướng bắc đại khái 4-5 cây số địa phương, 104 quốc lộ bên cạnh. Đã tới gần vượt thành cao tốc. Xa như vậy, Trần Tấn có chút không hiểu. Hắn nghiêm túc nhớ lại một chút, lại nói, cái chỗ kia hiện tại liên thành thị con đường đều không có xây xong a. Muốn đi, chỉ có thể từ Mạc Sơn đường quấn trên 104 quốc lộ, lại đi vòng mới có thể đến. Thái Càn Khôn cái này chen miệng nói, không sai, cho nên chúng ta cũng cực kỳ buồn bực. Đây không phải chính đang họp nghiên cứu đâu nha. Vừa định để lão Kỳ thông chi ngươi, ngươi liền đến. Đúng rồi, hắn lại hỏi, tiểu Trần ngươi là làm sao biết chuyện này? Tương đối Kim Hạ tập đoàn động tác, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Thái Càn Khôn cũng không phải cực kỳ để ý, thực sự không được, tạm thời tránh mũi nhọn cũng là một con đường. Nhưng tin tức này bọn hắn cũng là vừa vặn mới biết được. Từ Trần Tấn vào cửa lúc vội vàng trạng thái nhìn, tăng thêm trên đường tiêu hết thời gian, làm không tốt so với bọn hắn còn biết tiên tri a. Thái Càn Khôn đang nghĩ, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Trần Tấn tin tức con đường so với bọn hắn còn muốn ra sức. Lúc trước hắn cùng Kỳ Húc Quang chấn kinh cũng chính bởi vì cái này. Trần Tấn trả lời một câu, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết, liền nhẹ nhàng đem vấn đề này mang qua. Hắn cũng biết, hiện tại ba người đối với mình phi thường kiêng kỵ, tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Trần Tấn vẫn là minh bạch, hắn ngay sau đó lên đường. Việc cấp bách, vẫn là nghĩ ứng đối như thế nào đi. Trần Bắc Hổ cái này đưa tay gãi đầu một cái, nói ra. Ta cảm thấy ngược lại cũng không tính được nhằm vào chúng ta à. Rốt cuộc ly Phượng Hoàng Thành có gần 7 cây số khoảng cách, mà lại thị phi chủ thành khu, hoàn toàn không phải cùng một cái hộ khách bầy nha. Mỗi ngày khóc chạy, Bắc Hồ, ngươi xem thường Kim Hạ tập đoàn. Trần Tấn thở dài, Trần Bắc Hồ sững sờ, không khỏi hỏi, Trần ca, lời này nói thế nào? 2-3 năm trước vỗ xuống tới đất, mà lại là rời xa chủ thành khu vị trí, sẽ tiện nghi tới trình độ nào đâu? Trần Tấn hỏi ngược lại. Trần Bắc Hổ cầm lấy trên bàn một phần tư liệu nhìn một chút, đáp, ngay lúc đó giá sau cùng, tựa như là hơn 2.000 một mét vuông, nơi ở dùng đất, cái này chẳng phải kết rồi, dễ dàng như vậy mặt đất. Thành lập xong được phòng ở bất kể thế nào bán đều là ổn chám. Dựa theo phụ cận Lương Sơn trên trấn một chút cư xá giá cả, tăng thêm Kim Hạ tập đoàn tên tuổi, ta đoán chừng bán được 8.000 một m2 là không có vấn đề. Trần Tấn nói. Trần Bắc Hổ cau mày nói, Trần ca ý của ngươi là cùng chúng ta trả giá cách chiến, nhưng cái này không có ý nghĩa nha. Không phải chủ thành khu phòng ở, bán tiện nghi hơn, cũng không có chúng ta chủ thành khu sức cạnh tranh a. Tại giá cả thị trường kém như vậy, tình huống dưới lại như cũ lựa chọn ra tay mua phòng ốc hộ khách là vì cái gì? Trần Tấn hỏi ngược lại, vấn đề này có chút quá thô bỉ, làm cho Trần Bắc Hổ có chút do dự nói, là vì học khu, không sai, ta được đến tin tức là, lần này Kim Hạ tập đoàn vô dụng mình tiêu thụ đoàn đội, mà là đem marketing tiêu thụ tất cả đều đóng gói cho Hoa Sách công ty. Trần Tấn nói, liền là ngươi mua phòng cái kia chủ thuê nhà danh nghĩa công ty. Còn nhớ rõ sao? Trần Tấn hỏi, Trần Bắc Hổ gật gật đầu. Biết Thi Kiệt thân phận về sau, hắn là chuyên môn đi đã làm giải. Hoa Sách công ty tiêu thụ thực lực, tại Đông Giang thành phố tới nói, là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Trần Tấn lại nói, Hoa Sách công ty đã tại liên hệ một chút trọng điểm trường học. Hẳn là chuẩn bị hợp tác mở trường, lấy Hoa Sách quan hệ cùng Kim Hạ tập đoàn bối cảnh. Việc này 9/9 là có thể hoàn thành, cho nên bọn hắn đại khái sẽ trở thành cái thứ nhất không phải chủ thành khu trọng điểm học khu. Phong, hắn thốt ra lời này, ở đây ba người liền choáng tại chỗ, liền xem như phản ứng chậm nữa. Bọn hắn cũng minh bạch tại trọng điểm học khu phòng cùng cực thấp giá cả hai cái này cơ sở bên trên. Cái này Lương Sơn Văn Hóa Thôn liền đã đứng ở thế bất bại. Mà lại Kim Hạ tập đoàn nhưng là có tiếng chất lượng tốt. Quản lý mạnh, cái khác phần cứng biện pháp tuyệt không có khả năng bại bởi Phượng Hoàng Thành. Dạng này hai tướng vừa so sánh, coi như thêm ra đến 7 cây số lộ trình. Liền xem như không phải chủ thành khu, nhưng vậy thì thế nào đâu? Hơn nữa còn có một điểm, Trần Tấn khẽ thở dài, hộ khẩu, không phải chủ thành khu hộ khẩu chính sách, sẽ để cho hộ ếch chen chúc mà tới. Yêu quái là Hồ Ly Điện Hạ khi hắn biết được Kim Hạ tập đoàn. Hạng mục ở vào Lương Sơn Trấn về sau, Trần Tấn liền đã lập tức kịp phản ứng, Kim Hạ tập đoàn nước cờ này. Đi được quả thực là tuyệt. Đông Giang thành phố trước mắt chấp hành mua phòng ngụ lại chính sách. Là chia lập chủ thành khu cùng không phải chủ thành khu hai bộ quy tắc. Nếu như là người bên ngoài muốn đem hộ khẩu rời đến Đông Giang thành phố chủ thành khu. Như vậy thì cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, bất động sản tổng giá trị vượt qua 100 vạn. Thứ hai, phòng khoản thanh toán. Nói cách khác vẻn vẹn mua phòng ốc là không đủ. Chẳng những giá cả có yêu cầu, hơn nữa còn không thể vay. Hay là đợi đến vay thanh toán, mà không phải chủ thành khu liền muốn đơn giản nhiều. Chỉ có một đầu yêu cầu, bất động sản diện tích vượt qua 80 m², còn phòng khoản như thế nào thanh toán đều không làm yêu cầu. Dưới tình huống như vậy, tăng thêm trọng điểm học khu phòng cùng thấp hơn nhiều chủ thành khu giá cả. Lương Sơn Văn Hóa Thôn tiêu thụ tiền cảnh có thể nghĩ. Không phải chủ thành khu chẳng những không phải thế yếu, ngược lại thành ưu thế. Ba người đối với mấy cái này chính sách cũng đều là có hiểu rõ. Chỉ bất quá không bằng Trần Tấn là một tuyến người đại diện đối chính sách độ mẫn cảm cao như vậy. Nhưng là Trần Tấn nhắc lên, bọn hắn cũng liền đều hiểu. Kỳ Húc Quang nhíu mày nghĩ nghĩ, ngược lại đối Trần Bắc Hổ nói, mèo con, lần này liền toàn xem ngươi rồi, tuyệt đối không nên để mọi người thất vọng. Mà lại, hắn lại nói, trong công ty người cũng muốn một lần nữa tra một chút nội tình, còn hữu chiêu mời thời điểm muốn đặc biệt chú ý. Nhìn đến Kim Hạ tập đoàn đã biết Phượng Hoàng Thành phía sau chính là chúng ta Thiên Thự tập đoàn. Trần Bắc Hổ thần sắc ngưng trọng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trần Tấn lại lắc đầu nói, này cũng chưa hẳn, vì một cái Phượng Hoàng Thành tiêu khí lực lớn như vậy là một cái hạng mục lớn. Được không bù mất, đây cũng là Kim Hạ tập đoàn cố định kế hoạch. Thành Bắc nhà ga cải biến cũng chính là tương lai. Trong vòng 2-3 năm sự tình, Kim Hạ tập đoàn trước lúc này có đại động tác, dùng để tính gộp lại danh vọng cái này rất bình thường. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng Thành tiêu thụ nếu như chịu không được cái này Lương Sơn văn hóa thôn xung kích. Đối với chúng ta bắt đầu liền quá bất lợi. Bác Hổ, chỉ có thể cho ngươi 10 ngày thời gian. Nếu như Phượng Hoàng Thành tiêu thụ tình huống tại trong vòng 10 ngày không có rõ ràng chuyển biến. Tốt đẹp, như vậy ta chỉ có thể thả một chút sự tình khác. Tự mình tiếp nhận Phượng Hoàng Thành tiêu thụ. Nghe vậy, Trần Bắc Hổ ánh mắt trì trệ, nhìn về phía Trần Tân ánh mắt không còn ngày xưa như vậy bình thản. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN